sớm ngõ vắng em đi trên đường về có thấy buồn hơn. Giọt mưa em trôi như nước mắt ướt tóc ướt hết bờ vai, mưa từng giọt buồn làm sao hết những giấc mơ cho ta. Cơn mưa em ngày nào bỗng thấy buồn hơn. Giờ đây bao cơn mưa có đến cũng chỉ đem nỗi buồn dâng lên nhiều thật nhiều, làm em nhớ con phố mưa bên ai bây giờ. Làm em nhớ con phố mưa.